Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, chương 293, thương hội. Tô Bạch nhìn Vương Phú Quý kia một bộ cầu ngắm trăng phát sáng biểu tình. Đưa tay nhẹ nhàng giúp hắn đem cằm khép lại nói, thế nào? Không tin, ngoặc kép, Vương mập mạp đầu tiên là gật đầu một cái. Sau đó tinh thần phục hồi lại, lại chơi mệnh bắt đầu lắc đầu. Tô Bạch nhìn buồn cười, không từ thú nói, thế nào đầu tiên là gật đầu lại là lắc đầu. Vậy ngươi rốt cuộc là tin hay là không tin a? Vương mập mạp cười hắc hắc nói, này nếu như lời nói người khác nói, ta khẳng định ói hắn vẻ mặt nước miếng, nhưng là những lời này là ngươi Vương Sửu Nghiêu nói ra. Coi như là không tin ta cũng phải tin. Dù sao ngươi nhưng là làm lại chưa từng bại a. Tô Bạch khẽ mỉm cười, cũng là có chút điểm tự đắc. Vương mập mạp những lời này mặc dù là đang nịnh nọt Tô Bạch, nhưng là thật nếu nói, nhưng là lại chính xác bất quá. Tô Bạch đến bây giờ bất kể chuyện lớn chuyện nhỏ, cho tới bây giờ không một lần bại. Cũng bởi vì này một chút, Tô Bạch mới có thể có nay thiên vị đưa. Vương mập mạp hiếu kỳ vấn đạo, không biết người này thương hội có cái gì cùng còn lại thương hội không giống nhau. Hàng năm 100 lạng bạc dòng, ta giọt cái ai ya. Này khởi không phải nói một năm chỉ cần có 100 danh thương nhân gia nhập người thương hội là có thể có 1 vạn lượng bạch ngân thu nhập, càng là có 50.000 hai lệ phí nhập hội. Tô Bạch gật đầu một cái cười nói, đúng là như vậy. Vương mập mạp không hiểu nói, dựa vào cái gì? Hoặc có lẽ là ngươi có cái gì thủ đoạn, có thể để cho những thương nhân kia cam tâm tình nguyện gia nhập ngươi thương hội. Nếu như bằng vào mượn ngươi vô song hầu danh tiếng, khả năng không đủ a. Tô Bạch cười một tiếng, cầm ly trà lên nhẹ hớp một cái rồi nói ra, không có gì. Tin tức mà thôi. Vương mập mạp nghe xong trầm ngâm, Tô Bạch không nói gì. Vương mập mạp không phải là cái gì người ngu, hắn tin tưởng hắn có thể nghĩ thông suốt. Vương mập mạp cũng không có để cho Tô Bạch thất vọng. Tam sau 4 phút, Vương mập mạp cũng đã nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt. Vẻ mặt hưng phấn vấn đạo, vật giá. Tô Bạch cười một tiếng, khẽ gật đầu một cái nói, không sai. Ngươi có thể phát hiện địa khu vật giá bất đồng, vì thế ngươi còn đặc biệt thành lập một cái thương hành. Có biết trong đó lợi ích có khổng lồ cỡ nào? Tô Bạch hướng phương xa nói, mà ta thành lập thương hội mục đích chính là muốn để cho các thương nhân biết thiên hạ vật giá, cũng để cho trăm họ có thể mua được thiên hạ đồ vật giống nhau giá cả, chúng ta chất lượng tốt hơn. Giống nhau chất lượng, chúng ta giá cả càng tiện nghi. Hơn nữa chúng ta sẽ còn bảo vệ phục vụ. Ta sẽ để cái này thương hội tên càng ngày càng vang dội. Bọn họ kiếm nhiều tiền, ta kiếm tiền lẻ. Các loại những tiền lẻ này hội tụ thời điểm thì sẽ là một số tiền lớn. Nói tới chỗ này thời điểm, con mắt của Tô Bạch đều tại sáng lên, phảng phất là nhìn thấy trước mắt có kim sơn ngân sơn như thế. Tô Bạch cười hắc hắc, đưa tay đi phía trước, đưa tay ra mời, làm ra một bộ ôm tư thái nói, đến thời điểm ta còn có một cái càng bằng kế hoạch lớn, mà cái kế hoạch này chỉ cần làm thành, ta ngươi khẳng định có thể danh lưu thiên cổ. Vương mập mạp đều có chút bị Tô Bạch khí thế thuyết phục. Nghe được danh lưu thiên cổ, hắn cười hắc hắc nói, bây giờ ngươi đã có thể danh lưu thiên cổ rồi. Đại đường vô song hầu, như thế vẫn chưa đủ ngươi chảnh. Tô Bạch nghe xong cũng là ha ha cười to, nhẹ giọng cười nói, tên ngươi cũng sẽ cùng theo xi măng cùng danh lưu thiên cổ. Bất quá, ai sẽ ghét vào chính mình danh tiếng đại. Vương mập mạp cũng cười gật đầu nói, không sai không sai. Ai sẽ ghét vào chính mình danh tiếng đại. Tô Bạch lúc nói những lời này sau khi tâm lý lại là đang suy nghĩ, mình cũng chỉ có danh tiếng càng ngày càng lớn, danh vọng càng ngày càng cao, mới có thể hối đoái thứ tốt hơn. AK-47, đơn sơ máy phát điện, đơn sơ máy chạy bằng hơi nước, cũng đang không ngừng khiêu khích chính mình, cũng đang chờ mình đi hối đoái bọn họ. Vừa nghĩ tới bây giờ mình đang ở từng bước thay đổi đại đường, trái tim của hắn liền nhảy thật nhanh. Vương mập mạp biểu tình cũng là xuất sắc. Cảm giác mình ban đầu lựa chọn Minh Đức Thư Viện thật là đại minh trí năng rồi. Bằng không làm sao sẽ gặp Tô Bạch? Nếu như không gặp Tô Bạch lời nói, hiện tại chính mình sợ là không phải đang ở cái nào thư viện, vẫn còn ở ôm một quyển luận ngữ gặm đâu rồi. Sao có thể giống như bộ dáng bây giờ? Thậm chí nói, nhà mình nguyên bản gia sinh có thể hay không rơi ở trên đầu mình cũng là một cái vấn đề. Nơi nào giống bây giờ? Bây giờ mình trong nhà nói một câu thật là muốn so với cha mình nói chuyện còn hữu dụng hơn. Nhà mình trong phủ, ai không biết mình cùng Vô Song Hầu là bạn tốt hảo huynh đệ. Trước người đối diện sinh có ý tưởng mấy cái huynh đệ. Bây giờ cũng là đàng hoàng, một câu quá nhiều lời cũng không dám nói. Chỉ sợ thời điểm tự mình đến thu thập bọn họ, trước luôn trêu chọc cho cười chính mình mấy vị di nương. Bây giờ cũng là một câu dư thừa lời cũng không dám nói. Ở trong phủ đụng thấy mình, cách thật xa thời điểm liền chào hỏi. Vương mập mạp đối với cái này nhiều chút, cho tới bây giờ cũng chưa quên. Là bởi vì ai mà thay đổi? Nghe nói Tô Bạch cái này thương hội tác dụng sau này. Lúc ấy Vương mập mạp liền biểu thị, bắt đầu từ hôm nay, hắn chính là cái này thương hội trung thực hội viên. Buổi chiều trước hết để cho người làm đưa một mấy ngàn lượng bạc tới. Tới trước mấy thập niên. Tô Bạch nghe xong cười nói, vậy người cũng phải chờ ta thương hội xây mới được a. Vương mập mạp nghe xong cười hắc hắc nói, không sao. Ta đây cũng tính là đi cửa sau. Đúng rồi, thế nào ta nói cũng là người thương hội vị thứ nhất thương gia. Có cái gì không ưu đãi hoạt động đưa cho ta à? Tô Bạch liếc hắn một cái nói, không có. Vương mập mạp tiểu bàn mặt một suy sụp, phảng phất là không thể tin như thế nói, liền hướng hai anh em ta quan hệ. Không có gì ưu đãi. Ngoạc kép, Tô Bạch cười lạnh một tiếng nói, cũng bởi vì hai ta quan hệ, mới một chút ưu đãi cũng không thể cho. Hơn nữa sau này, thương hội sự tình còn cần ngươi giúp ta ra mặt xử lý. Vương mập mạp bắt đầu còn chưa phản ứng kịp, ngay sau đó nghe rõ, có chút không thể tin nói, ý ngươi là? Ngoạc kép, Tô Bạch khẽ cười nói, thế nào? Không muốn. Ngoạc kép, Vương mập mạp chặt vội vàng gật đầu nói, nguyện ý nguyện ý. Làm sao có thể không muốn chứ? Tô Bạch rất ý tứ rõ ràng, tương lai cái này thương hội hắn dự định giao cho Vương Phú Quý quản lý. Phải nói ở đại đường, trừ mình ra cha mẹ đệ đệ ngoài ý muốn, hắn tin tưởng nhất hai người là ai? Vương Tiểu Bảo ở bên trong là tuyệt đối có một tịch. Còn lại, có lẽ chính là Vương Phú Quý rồi. Chuyện này, cũng chỉ có giao cho Vương Phú Quý loại này rất có buôn bán đầu não nhân, Tô Bạch mới có thể yên tâm. Vương Tiểu Bảo thông minh là thông minh, có thể là đối với loại này làm ăn sự tình, hắn thật là không có kinh nghiệm gì. Hai người đơn thuần tương đối phương diện này, tuyệt đối là trời cùng đất chênh lệch. Mà nếu như Vương Phú Quý trở thành cái này thương hội hội trưởng, đối với hắn kinh thương ích lợi tự nhiên không cần nhiều lời. Càng khó hơn là, này thương hội phía sau còn có thái tử cùng Tô Bạch hai người chống giữ. Một người là đại đường thái tử, một người khác là đại đường trẻ tuổi nhất hầu tước. Đừng nói hai người cùng nhau, coi như là đơn độc xuất ra tới một người, cho loại này thương hội chỗ dựa cũng là dư giả. Bây giờ đến xem, bất kể như thế nào, lời là khẳng định, như vậy, tại sao mình không đi xảm một cước? Chớ nói chi là đây là một cái có thể cùng thái tử cài đặt quan hệ đường tắt rồi. Đừng nói có thể kiếm tiền, coi như là thường tiền hắn cũng phải liên quan a. Tô Bạch thấy Vương Phú Quý đáp ứng, cũng là thở phào. Đối với cái này hội trưởng vị trí, Tô Bạch nhưng thật ra là dự định để cho Vương Phú Quý phụ thân đến đảm nhiệm. Dù sao Vương Mập Mạp quá trẻ tuổi, nhưng là bây giờ đến xem, Vương Mập Mạp kinh tế đầu não tuyệt đối là không bình thường. Bằng không cũng sẽ không nhìn ra giá chênh lệch sau, lập tức thành lập một cái thương hành rồi. Đem thương hội giao cho người như vậy, mình cũng có thể yên tâm. Hơn nữa hắn cũng tín nhiệm Vương Phú Quý. Vương Phú Quý kể từ khi biết chính mình muốn trở thành thương hội hội trưởng sau này, cả người đều có chút hưng phấn, đến gấp vấn đạo, hầu ra, kia bây giờ thương hội xây cất thế nào? Ở cái gì địa chỉ? Vốn cái gì còn có đủ hay không dùng? Tô Bạch buồn cười nói, bây giờ còn đang xây cất đâu rồi? Ít nhất cũng cần 3-4 tháng mới có thể xây cất hoàn thành. Vốn cái gì? Ngược lại ta còn đủ dùng, Vương Mập Mạp nghe còn phải 3-4 tháng mới có thể xây cất hoàn thành. Trong nháy mắt cảm giác mình toàn bộ người cũng đã không xong. Tô Bạch buồn cười vỗ vai hắn một cái nói, đừng nóng. Người cũng lớn như vậy mau mau táo táo. Người để cho thế nào ta yên tâm đem thương hội giao cho ngươi. Vương Mập Mạp hít hai hơi thật sâu, làm cho mình buông lỏng sau này mới lên tiếng, chỉ cần chúng ta thương hội thành lập, ta ít nhất có thể kéo 30 người đi qua. Nghe vậy Tô Bạch cũng là nhẹ nhàng gật đầu. Đối với những chuyện này, Vương Mập Mạp là tuyệt đối sẽ không lừa gạt mình. Nếu không đến thời điểm phóng không đến 30 người, khởi là không phải mất mặt. Tô Bạch nhẹ giọng nói, chờ ngươi hồi Trường An sau này, trước tiên có thể cho bọn hắn tiết lộ một ít tin tức. Đến thời điểm nếu như bọn họ nguyện ý gia nhập dĩ nhiên là được. Không muốn gia nhập lời nói, chúng ta cũng hoàn toàn không cần thiết làm khó nhân gia. Vương Mập Mạp đem mình ngực chụp ầm ầm, vẻ mặt tự đắc nhìn Tô Bạch nói, đây chính là ta cùng ta cha nhân cách mị lực rồi. Bọn họ đều là hướng về phía ta hai người tên này tới. Tô Bạch khẽ cười nói, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Vạn sự khởi đầu nan, nhưng là ta hướng về phía thương hội có lòng tin tuyệt đối. Lớn mật người mới có thể có thịt ăn, sẽ để cho với phụ thân ngươi tương đối khá những người này. Trước một bước chí phú đi, hai người hai mắt nhìn nhau một cái, đồng thời cười lên ha hà, này cũng đã đem thương hội trước nhất một nhóm người viên thương định xong. Buổi trưa thời điểm, nữ đầu bếp một lần nữa làm tràn đầy một bàn lớn thức ăn. Vương Mập Mạp ăn vậy kêu là một cái vui vẻ a. Thậm chí là ăn xong thời điểm đều tại nói với Tô Bạch. Bằng không cái này nữ đầu bếp nhường cho hắn được. Tô Bạch khẽ cười nói, có thể a, chỉ cần nhà ta nữ đầu bếp nguyện ý đi nấu cơm cho ngươi, ta tuyệt đối không ngăn trở. Vương Phú Quý thí điên liền muốn hướng phòng bếp chạy. Hắn đã muốn không kịp chờ đợi đem nữ đầu bếp cho thắng được rồi. Có thể làm ra ngon như vậy món ngon nhân, mời về ra không trống trơn là có thể làm cơm, còn có thể mở tửu quán quán trà. Đến thời điểm bó lớn kim ngân, còn không toàn bộ vào miệng túi mình. Tô Bạch nhưng là lười với hắn đi nghịch ngợm. Thái tử tới nơi này đều không mang đi nữ đầu bếp. Ngươi có thể mang đi. Ngươi cho là mình so với Lý Thừa Càn còn có sức hấp dẫn hay sao? Quả nhiên, không dùng bao lâu, Vương Phú Quý liền ảo não đi trở về. Tô Bạch nhìn thấy hắn bộ dáng này không khỏi cười lên ha hà. Chỉ hắn trêu ghẹo nói, như thế nào? Nhà ta nữ đầu bếp có thể thì nguyện ý đi theo ngươi. Vương Mập Mạp có chút lúng túng thở dài nói, không muốn. Tô Bạch cười vấn đạo, trước chính là thái tử tới đục khoét nền tảng, thọc gậy bánh xe, đều không đào đi, nàng lại làm sao sẽ đi theo ngươi đây? Vương Mập Mạp nghe một chút, có chút bất mãn nhìn về phía Tô Bạch nói, ngươi cứ như vậy cho ngươi hảo huynh đệ bêu xấu à? Tô Bạch một nhún vai nói, là chính ngươi chủ động phải đi. Lại là không phải ta buộc ngươi, ta thấy thế nào ngươi bêu xấu. Vương Mập Mạp cũng biết rõ mình có chút đối lý, cười hắc hắc hai tiếng sau, không nói nữa. Lúc xế chiều, Vương Mập Mạp đem mình mang đến lễ vật, như thế đưa cho Vương Hưng, Vương Lưu Thị, Lão Gia Tử cùng Lão Đại Nãi Nãi, ngay cả Vương Minh Châu đều có một phần quà nhỏ. Những lễ vật này giá trị nhưng là không rẻ, liền chỉ nói đưa cho Lão Gia Tử kia một căn ba tong, phía trên nạm vàng khảm ngọc, toàn thể dùng hoàng hoa lê chế tạo, mặt ngoài đánh bóng vậy kêu là một cái đẹp đẽ. Nếu như xuất ra đi đấu giá, sợ là ít nhất cũng phải 200-300 lạng bạc dòng. Vương phủ trên dưới cũng tất cả đều rất thích Vương Mập Mạp. Ở Vương gia còn không có khởi thế thời điểm, Vương Mập Mạp cũng đã là trong phủ khách quen. Cũng đúng, Tô Bạch tiến hành trợ giúp không ít. Tô Bạch thùng tiền thứ nhất chính là với Vương Mập Mạp đồng thời hợp tác liêu trai kiếm được. Cũng là bởi vì có này thùng tiền thứ nhất, Tô Bạch mới có thể nhất phi trùng thiên. Đối với Vương Phú Quý, Tô Bạch tình cảm dĩ nhiên là không giống nhau. Buổi chiều đưa xong lễ vật sau, Tô Bạch kéo Vương Phú Quý ra Mô Mô Sơn. Sau lưng Viên Hồng mang theo Ngô Sư theo thật sát sau lưng. Ngô Sư càng là cõng lấy sau lưng cái khuôn mặt kia một người cao cự cung. Tô Bạch không có để cho những người khác đi theo. Hàn Lão Hổ đám người bị hắn ở lại trong quân doanh luyện binh. Quỷ Vương quân thành Tô Bạch tư quân sau, phương thức đối đãi tự nhiên cũng không giống nhau. Bây giờ Vương Thanh Dương ngược lại là càng nghiêng về hướng chuẩn bị vật liệu vân vân phương hướng phát triển, liên tục chiến đấu ở các chiến trường về phía sau, hướng triều đình mời phần thưởng, tiền tử, cùng với quân lương các loại các thứ chuyện đều là hắn đang làm. Mà Hàn Lão Hổ bởi vì lúc trước có Tô Bạch cho giáo huấn binh phương án, chính thức thành Quỷ Vương quân đại giáo quan, mỗi ngày đều cho đám này hán tử huấn luyện kêu cha gọi mẹ. Nhưng là lại không một người than phiền. Người người đều biết, đại đường tuyệt đối sẽ không bởi vì đánh xuống đột quyết liền dừng bước lại. Bây giờ bệ hạ tài đức sáng suốt, đủ loại quan lại thanh liêm, chính là một cái thịnh thế chắc có khí tượng. Lúc này không đánh hạ lớn hơn lãnh thổ, lúc nào đánh, xuống núi sau này liền thấy chung quanh nông dân đã bắt đầu trồng trọt rồi. Vương Mập Mạp bấm ngón tay tính rồi đoán thời gian rồi nói ra, thế nào lúc này mới trồng trọt? Bây giờ trồng lương thực sẽ có hay không có nhiều chút chậm? Tô Bạch lắc lắc đầu nói, không muộn. Vương Mập Mạp định thần nhìn lại, chỉ thấy trăm họ hướng trong đất trồng trọt đồ vật, là từng cái màu vàng kim miếng nhỏ, cách có chút xa, cũng không thấy rõ là vật gì. Lập tức không khỏi vấn đạo, bọn họ loại là vật gì? Thế nào mầm mống khổng lồ như vậy? Tô Bạch cười một tiếng nói, còn nhớ ta là thế nào lên làm tước gia sao? Vương con mắt của Mập Mạp đột nhiên trợn to, bật thốt lên, trinh quan khoai tây. Tô Bạch gật đầu cười nói, không sai. Ngẩng đầu nhìn về phía những thứ kia đang ở ruộng đất thấy trồng trọt trăm họ. Tô Bạch cười nói, 2 năm qua sinh sản sau, mầm mống rốt cục thì đủ dùng rồi. Những thứ này đều là ta thoát khỏi thái tử yêu cầu tới mầm mống. Chờ đến năm nay thành thục sau này, cả huyện là có thể cũng trồng lên. Đến thời điểm, ta có một cái mới mẻ hàng hóa là có thể chế tạo ra được. Tuyệt đối có thể kiếm nhiều tiền. Vừa nghe đến có thể kiếm tiền, Vương con mắt của Mập Mạp chung một chỗ sáng lên, cặp mắt lấp lánh nhìn trăm họ trồng trọt khoai tây, tựa như là đang ở nhìn từng viên đồng tiền. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?